Tình yêu này tôi chỉ muốn dành cho em. Chương 1, giới thiệu nhân vật và đôi lời của tác giả. Góc truyện audio.com. Giới thiệu nhân vật, nữ chính, Ngọc La Lam 24 tuổi. Sống một mình, bố mất từ nhỏ, mẹ đi lấy chồng khác khi nữ chính 17 tuổi. Là một người vui vẻ, hòa đồng, nhưng đôi khi khá bướng bỉnh. Nam chính, Quách Thiệu 28 tuổi. Là chủ tịch tập đoàn Quách Thiên. Là người lạnh lùng, cao ngạo, ghét phụ nữ, có tính cố chấp với những vật bản thân mình đã định. Lời tác giả muốn nói. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chuyện mà mình viết vì mới tập viết cách đây không lâu nên vẫn còn nhiều sai sót. Mong mọi người có thể cho Lin25 thêm thật nhiều ý kiến để mình có thể hoàn thiện hơn trong những chuyện tiếp theo ạ. Cách chương.